cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 34, vở kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, A Tình chẳng còn chút hứng thú nào với chiếc xe thể thao kia nữa. Thật sự không muốn có một chút nào. Suốt chặng đường này, cô dần hiểu ra Lâm Yên đã yêu Mẫn Hành Châu sâu đậm đến mức nào. Một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, đau đến tận xương tủy, nhưng mãi mãi chẳng nhận được lấy một chút hồi đáp từ phía anh. Mẫn Hành Châu những gì đã cho, đổi lại là ai cũng sẽ được nhận như vậy, chẳng hề có sự đặc biệt nào. Ai mà truyền mấy lời, gà độc, như kiều, niệm niệm không quên ắt có hồi âm. Cơ chứ, A Tinh móc điện thoại ra, lập tức sửa phần chữ ký cá nhân. Thề, từ nay không tin mấy thứ vớ vẩn này nữa. 8 tiếng sau, Lâm Yên vừa đặt chân xuống máy bay. Tin nhắn của Dịch Huyền Uyển đã nổ dồn dập. Cô buồn ngủ quá, chẳng buồn mở ra đọc. Cứ thế đi thẳng đến trường quay. Không biết ai la lên. Diễn viên chính của chúng ta đã về rồi. Anh quay phim trên dàn máy lập tức lia ống kính về phía cô. Chụp mấy tấm ảnh gốc chưa chỉnh sửa. Mấy cảnh quay cuối cùng, nhân vật Vân Lê chết dưới súng của chủ tử, xác trôi sông, không tìm thấy thi thể. Đoàn phim tranh thủ quay xuyên đêm, gấp rút hoàn tất toàn bộ bộ phim trước Tết. Trong lúc nghỉ giữa các cảnh, cô nghịch điện thoại, tin nhắn của Dịch Huyền Uyển nhiều đến mức kéo mãi không thấy cuối. Toàn nói chuyện anh trai của cô ấy cũng đang ở Hoành Thành. Về anh trai của Uyển Uyển, Lâm Yên không thể nói là thân, nhưng cũng chẳng hẳn xa lạ. Cô cũng chẳng bận tâm cho lắm. Lúc này, tin nhắn của Tần Đào hiện lên. Không phải chứ, em chạy thật à? Người ta đã kéo cả mối của nhà họ Liêu cho em rồi đấy. Em có biết Liêu Trọng Khâm khó tiếp cận đến mức nào không? Lâm Yên gõ lại, anh đúng là chuyện nhiều. Tần Đào, tôi đặt cược em thắng. Dồn hẳn 3 triệu vào đấy. Thua lỗ to rồi. Lâm Yên, muốn thắng à? Tần Đào, không muốn nữa. Chấp nhận ném tiền qua cửa sổ. Bỏ qua cái bản chất bạc tình đi. Thì với tư cách là kim chủ, cậu ta thật ra đối xử với em rất tốt. Lâm Yên, Mẫn Hành Châu là đồ tồi, là tên khốn. Cô nhét điện thoại vào túi, đi đến nhà ăn để gọi món. Mà bên kia, Mẫn Hành Châu đang ngồi trong xe xử lý hợp đồng. Tần Đào đưa điện thoại qua cho anh xem. Ha ha ha ha, Hành Châu, cô ấy chửi cậu đấy. Mẫn Hành Châu thản nhiên, nhát gan, lại không dám mắng trước mặt. Tần Đào nhanh tay gõ tin nhắn gửi đi. Anh ta bảo em nhát, có giỏi thì mắng thẳng mặt đi. Lâm Yên, anh ta đang ở cạnh anh. Tần Đào liếc nhìn vẻ mặt khó đoán của người đàn ông bên cạnh. Cũng không rõ tâm trạng thế nào. Trả lời, đang ngồi trên xe anh ta. Chuẩn bị về nhà cũ Mẫn ra ăn Tết. Hôm nay là Tết Lạp Bát mà. Em cũng không về. Lâm Yên, xe nào? Tần Đào, còn xe nào nữa? Chính là chiếc Rolls Royce đó. Lúc này, điện thoại của Mẫn Hành Châu đổ chuông. Là cuộc gọi từ Lâm Yên. Anh liếc mắt nhìn dãy số, ánh mắt nhàn nhạt, sau một lúc mới bấm nghe máy. Giọng của Lâm Yên không mấy vui vẻ. Anh đúng là đồ tồi. Rồi, cúp luôn. Mẫn Hành Châu ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đen thui. Đáy mắt trầm xuống, sâu không đáy. Tần Đào tò mò ghé đầu sang. Cô ấy mắng thật à? Mẫn Hành Châu bình thản, bảo tôi là đồ tồi. Đúng vậy. Trong mắt Lâm Yên, Mẫn Hành Châu chính là kẻ tồi tệ. Chiếc xe đó, hai người đã làm biết bao nhiêu chuyện trên đó. Vậy mà giờ còn để lão Lưu đưa Doãn Huyền lên xe. Anh không nhớ ư? Quá tệ. Đã thế còn thản nhiên để xe đó đón người cũ. May mà Doãn Huyền không biết. Chứ biết rồi chắc chắn sẽ xé toạc cái xe ấy ra mất. Biệt thự nhà họ Mẫn vẫn tấp nập như thường lệ. Chỉ khác là lần này thiếu vắng Lâm Yên. Thi thoảng có mấy vị phu nhân nhà khác thì thầm. Ôi, hôm nay Mẫn phu nhân không đến à? Tôi còn định nói chuyện vài việc với cô ấy nữa. thấy Thiếu Thiếu sao ấy? Mẫn Hành Châu vẫn bình thường như không, nhưng mỗi dịp lễ Tết trước đây, dù bận quay phim ở đâu, Lâm Yên cũng sẽ cố gắng về nhà cũ. Người tích cực nhất trong việc trở về luôn là cô, dáng vẻ nhã nhặn bước đi giữa sân, ứng xử linh hoạt, đúng chất phong thái của nữ chủ nhân. Ngoài ban công, ông nội Mẫn xuất hiện phía sau lưng Mẫn Hành Châu. Cháu sao không đón con bé về ăn cơm? Mẫn Hành Châu ngồi đó, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Nếu ông thích ăn cùng cô ấy, ông tự đi đón. Ông cụ cười khẩy, vậy mà còn mơ mộng kim ốc tàng kiều đấy. Mẫn Hành Châu chỉ trầm mặc, không nói một lời. Cách Chương.